Khóe miệng của hắn lướt lên một tia băng lãnh cười nói. Hừ hừ, không biết nơi nào tới chồn hoang thiên, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Liền xem như thật gặp Tà Ảnh Tông yêu nhân, ta cũng sẽ không kiêng kỵ hắn. Huống chi ta còn cảm thấy ngươi là một cái hàng giả. Vậy liền cùng không đủ căn cứ rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Võ giả này trên mặt mỉa mai nói. Ngay một khắc này, võ giả này nhan sắc đột nhiên nhất biến. Lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại. Đúng lúc trông thấy một thanh phá không mà đến phi kiếm. Kéo lấy thật dài màu đỏ như máu khí diễm. Bắn thẳng đến mặt của hắn phía trên mà tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Không tốt, tại cái này một thanh phi kiếm phía trên. Võ giả này cảm thấy một luồng lực lượng kinh khủng ba động. Vội vàng vận chuyển vấn đỉnh cảnh lục trọng tu vi chi lực bắt đầu chống cự. Copy nội dung từ chuyện 88. Làm linh lực của hắn vòng bảo hộ vừa mới ngưng tụ ra trong một chớp mắt. Phi kiếm trong nháy mắt xuyên thủng người này cổ họng. Trực tiếp liền đem người này diệt sát tại dưới phi kiếm. Đám người hãi nhiên, nhìn thấy vị võ giả này ngửa mặt ngã xuống. Quẳng xuống đất, biến thành một đống thịt nát. Copy nội dung từ chuyện 88. Còn có ai? Muốn đi sao? Lâm Bạch lạnh lùng mà hỏi. Chung quanh còn sót lại 23 vị võ giả. Nhao nhao sắc mặt hoảng sợ. Nhìn về phía Lâm Bạch. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Copy nội dung từ chuyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.